Thầm nghĩ, thiếu chút nữa thì liền yêu nhân kia xỏ dép rồi. Ho nhẹ một tiếng nói, có phải là các người cũng phải đi tham gia yến hội hay không? Vậy thì thật là tốt, chúng ta vẫn vừa đi vừa nói chuyện đi. Hắn chậm trễ lâu như vậy, cũng sợ Tống Huy Tông sẽ nổi bão. Triệu Tình Nghĩa nói, chúng ta thật ra là cũng đi tham gia yến hội, nhưng không phải là cùng một đường với ngươi. Hoàng hậu vì chúc mừng thu phục sáu châu Yến Vân, thiết yến ở hậu cung mời chúng ta tới. Hậu cung? Ôi, cần mẹ nó chứ. Đó là một từ hấp dẫn biết bao nhà. Hoàng cung ta cũng tới không ít chuyến, nhưng còn thực chưa từng gặp qua phi tử của hoàng thượng. Đến tột cùng là bộ dáng gì? Thật sự là quá thất bại rồi. Đôi mắt tà ác của Lý Kỳ đào hai vòng cẩn thận hỏi. Yến Phúc Tông Cơ, người nói ta có thể đi theo tiếng kêu gọi của hoàng hậu hay không? Đem chuyện hôm nay báo cáo một chút. Triệu Tĩnh Yến cười nói. Nếu như ngươi muốn rời đầu, vậy thì hãy đi đi. Ai, cáo tử. Lý Kỳ cúi đầu bước đi, nguyện vọng xinh đẹp trong lòng nhất thời rách nát rồi. Triệu Đa Phúc vội hỏi. Ai, Kim Đao chủ vương, cũng đừng quên chuyện đã hứa với Huyền Huyền đó. Lý Kỳ quay đầu cười nói. Yên tâm, ta đến lúc đó nhất định sẽ là một chiếc bánh sinh nhật độc nhất vô nhị tặng cho ngươi. Sau khi từ biệt này thì hai mỹ nhân lớn nhỏ này Lý Kỳ đi tới Long Đình Viên. Chỉ thấy bên trong người tấp nập, đám ca kỹ vừa múa vừa hát, thanh âm cười vui, giọng hát duyên dáng uốn lượn giống như thủy triều vào tới. Trừ đó ra thì từng trận hương khí cũng xông vào mặt. Chỉ thấy trên hành lang bày các loại mỹ thực rượu ngon, hiển nhiên là phương thức lần đến hội này đúng là dạng buffet mà Lý Kỳ mang tới từ hậu thế. Tới nơi ngợp trong vàng son này, Lý Kỳ cũng trở về với hiện thực. Đại nhân, cần rượu không ạ? Hắn vừa mới bước vào Long Đình Viên này thì một nữ tỳ liền bưng một mâm nhỏ đi tới, trên mâm bày đặt ba cái chén. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói, ta không uống rượu, trà là được rồi. Ồ, ta khá là vừa lòng với sự phục vụ của ngươi. Trong mắt của người tỳ nữ hiện lên một chút kích động, nói một tiếng cảm ơn, liền khẩn trương đi đổi trà. Lý Kỳ liếc mắt nhìn quét qua một cái, thấy đám người Tống Huy Tông đang đứng trước một tòa giả sơn, vì thế đi nhanh tới. Nhưng mới vừa đi tới một nửa đường thì sau lưng bỗng nhiên toát ra một đạo nhân ảnh đến. Ai da, Lý Kỳ, rốt cuộc người đã tới. Lý Kỳ vừa trợn mắt nói, ớ, nhà nội, sao người cũng tới đây? Người tới chính là Cao nhà nội. Cao nhà nội hà hà nói, hờ, hôm nay khắp trốn mừng vui, ta tất nhiên là phải đến rồi. Không dối gạt ngươi, đây chính là hoàng thượng mời ta tới. Ồ, Sài Thông cũng tới, tuy nhiên tên kia thích ngồi trong góc, rất là không thú vị. Cái thằng ra vẻ tinh tướng, Lý Kỳ cười nói, vậy thì chúc mừng nhé. Cao nhà nội hưng phấn nói, Lý Kỳ, kiểu duyệt binh người ăn bài kia thực sự là đẹp. À, còn nữa, những tên lính kia, ôi, thực sự là lợi hại, không ngờ đi đường cũng có thể giống nhau như đúc. Cái này khó lắm nha, làm hại ta hò hét cổ họng sắp câm rồi. Tiểu Kiều thì càng nguy hơn, cứ là hét đòi đi làm lính, kết quả không cẩn thận bị bắt Kim Thúc nghe thấy được, lúc ấy lôi gã trở về, người không thấy được cái bộ dáng lúc ấy của gã đâu, buồn cười vô cùng. Lý Kỳ kinh ngạc nói, Tiểu Kiều không phải là huynh đệ ngươi sao? Gã đã như vậy rồi, tại sao người còn vui sướng khi người gặp họ? Cảm nhà nội quyệt miệng nói, huynh đệ thì không thể cười sao? Có thể làm cho huynh đệ vui vẻ thì mới là huynh đệ tốt, hơn nữa cũng không phải là ta để gã trở về. Mà cái tên này nói thật là có lý. Lý Kỳ hiếu kỳ nói, vậy Tiểu Kiều lúc ấy có phải là rất bi thảm hay không? Cả nhà nội chật chật nói, đâu chỉ là bi thảm, quả thực chính là cực kỳ tàn ác, gần như là bị cha gã kéo đi, mông cũng sắp bị cọ sát đến bằng rồi. Hiểu rồi, Lý Kỳ gật đầu nói, ta đi trước phụng mệnh hoàng thượng, đợi lát nữa tới tìm ngươi. Còn nữa, bọn người lát nữa đi nói với Tiểu Kiều chuyện đã xảy ra về sau. Vì sao? Bằng không tiểu tử kia chắc chắn sẽ tìm đến ta hỏi này nọ, ta rất là bận mà. Lúc này, người tỳ nữ kia đã đi tới, đại nhân, cha của ngài, đa tạ. Lý Kỳ tiếp nhận trà đến nói với Cao nhà nội, ta đi trước. Hắn nói xong liền đi về phía trước, nhưng còn chưa đi được hai bước thì bỗng nghe được có người gọi hắn, Lý Kỳ. Ai vậy? Lý Kỳ cua cua đầu nhìn xung quanh nói, ai gọi ta vậy? Là ta. Còn chưa dứt lời thì thấy từ mặt sau một tòa núi nhỏ giả sơn ở bên trái, có một người đi ra, chính là Vận Vương Triệu Dài. Lý Kỳ sừng sốt đi lên phía trước nói, à, điện hạ, sao người lại trốn thế? Còn một mình ở trong này uống rượu hả? Triệu Dài không đáp mà hỏi ngược lại, vậy ta nên đi đâu? Lý Kỳ ngượng ngùng cười, thấy vẻ mặt của Triệu Giai buồn bực, hiếu kỳ nói, điện hạ, tại sao ngươi buồn bực không vui thế? Hôm nay ngươi thật đủ nổi bật rồi, ngươi không nhìn thấy thiếu nữ này cũng bởi vì người mà đều sắp té xỉu à? Cái gì thiếu nữ? Ngươi bất lấy ta ra mà chọc ghẹo đi. Triệu Giai hơi hơi trừng mắt nhìn hắn nói, ta chỉ đang nghĩ tới kiểu duyệt binh hôm nay. Sắc mặt của Lý Kỳ căng thẳng. Không phải là có cái gì không ổn đấy chứ? Triệu Giai thở dài. Nếu thực sự muốn nói chỗ không ổn, chính là chỗ nó có hoàn mỹ. À, lời nói của điện hạ quá thâm ảo rồi, tại hạ không có hiểu. Triệu Giai cười nói, ngươi không hiểu, ta thấy ngươi còn hiểu hơn so với ai khác. Nói xong y thở dài. Nói thật ra, buổi duyệt binh lần này vô cùng đồ sộ, cũng vô cùng thành công. Nhìn chung qua nhiều thế hệ, chỉ sợ cũng không thể địch nổi. Nhưng ta mỗi khi nhớ tới một màn duyệt binh kia, đều cảm thấy có chút mình lừa dối mình, lừa dối người. Kỳ thật nói trắng ra là bọn họ cũng chẳng qua làm dáng một chút. Nhưng nếu phải thật sự đánh nhau, chỉ sợ không thể nào chống lại quân Kim được. Nhớ rõ ngày ấy tại giáo trường Yên Kinh, nhìn thấy quân Kim, trên người bọn họ dường như đều mang một loại sát khí. Ta nghĩ chỉ có người bước qua từ vạn thi cốt thì mới có thể có được loại sát khí này. Lý Kỳ liếc hai mắt xung quanh nói, Điện Hạ, lời này ngài cũng không thể nói với người khác. Triệu Giai gật đầu nói, tất nhiên là ta biết, nhưng người cũng không biết là lừa dối mình, lừa dối người thì rất buồn cười sao? Lý Kỳ thở dài, ngài còn nhớ rõ kế không thành trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không? Triệu Giai sửng sốt gật gật đầu, vậy ngài nói Gia Cát Lượng đó là đang lừa mình dối người sao? Triệu Giai nhấn mải nói, chẳng lẽ người là... Lý Kỳ cười nói, Điện Hạ từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, điều này cần một quá trình, chứ không phải là sự việc một sớm một chiều, nhưng ngươi không thể dán hai chữ kẻ yếu lên trán được. Điều này không chỉ đối với người hay là đối với mình cũng không phải là một chuyện tốt. Có nhiều thứ trong lòng chúng ta hiểu là được, chỉ cần chúng ta tự biết, vậy cũng không phải là lừa mình dối người rồi, đây chỉ là một loại sách lược thôi. Triệu Giai thoáng gật đầu nói, ta hiểu được. Nói xong y lại thở dài nói, tuy nhiên, nơi này có nhiều người đều đang lừa mình dối người. Không, phải nói ngươi cũng tự lừa gạt mình rồi. Lý Kỳ cười ha ha nói, ta có lẽ sẽ không thừa nhận đâu. Triệu Giai cười ha ha, mặc dù ngươi thừa nhận cũng sẽ không có người tin tưởng, ít nhất bọn họ sẽ không nguyện ý đi tin tưởng sự thật này. Chỉ sợ không nguyện ý nhất đúng là cha ngươi rồi. Lý Kỳ cười nói sang chuyện khác, ta muốn đi phụng mệnh hoàng thượng, đi cùng chứ? Triệu Giai lắc đầu liếc nhìn đám người Tống Huy Tông thở dài, thôi đi, ta còn hẹn trùng công, lát nữa sẽ đến. Vậy ta cáo từ trước. Ồ, ngươi đi đi. Sau khi từ biệt Triệu Giai, Lý Kỳ đi tới bên Tống Huy Tông, chỉ thấy đám người Vương Phủ, Cao Cầu, Lý Bang Ngạn, Chu Miễn, Hồ Thạch Liệt Bột Hách đều ở đó. Nhìn qua thì dường như bọn họ đang tán gẫu rất vui vẻ. Lý Kỳ tiến lên một bước hành lễ nói, vi thần Lý Kỳ tham kiến hoàng thượng. Tống Huy Tông giật mình quay đầu về phía Lý Kỳ, đột nhiên cười ha hả nói, hờ Lý Kỳ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, mau mau miễn lễ tạ ơn hoàng thượng. Tống Huy Tông tán dương nhìn hắn một cái cười nói, ngươi quả nhiên không làm chậm thất vọng. Hôm nay nghi thức kéo cờ và duyệt binh, người đều làm vô cùng tốt, trẫm rất hài lòng. Hơn nữa hôm nay trẫm cũng hết sức vui vẻ, người muốn cho trẫm thưởng người như thế nào? Lý Kỳ cực kỳ dối trá nói, có thể làm việc vì hoàng thượng, đó là vinh hạnh của vi thần, cũng là chuyện thuộc bổn phận của vi thần, không dám đòi thưởng. Tống Huy Tông lắc đầu nói, không, hôm nay người lập nhiều công lớn như thế, dư ngoài giành quốc gia đại thống ta nên thưởng, hơn nữa phải thưởng nhiều, chỉ có điều thưởng mấy thứ gì đây nhỉ? Ý nhíu mày nghĩ một lát bỗng nhiên nói, nghe nói hôm nay bộ pháp những binh lính kia đi đều là ngươi dạy hay sao? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Không tệ không tệ, không thể tưởng được ngươi còn có tài năng thống quân như thế. Tống Huy Tông thoáng gật đầu nói, như vậy đi, với lúc hiện giờ đồng theo ý hàng năm ở bên ngoài, Su Mật Viện khuyết thiếu nhân tài, chấm mệnh cho người nhậm chức đồng tri Su Mật Viện sự. Lời này vừa nói ra mọi người đều chấn động. Đồng tri Su Mật Viện sự chính là nhân vật số 2 Su Mật Viện, là chức quan nhị phẩm. Chức quan này thật đúng là không nhỏ nha, bởi vậy có thể thấy được Tống Huy Tông vô cùng yêu thích Lý Kỳ. Lý Bang Ngạn bỗng nhiên đứng ra nói, hoàng thượng, kinh tế sử rồi còn trẻ mà đã là quan lớn tam phẩm, nếu lại tăng, sợ khiến người dị nghị. Gã nói không hề sai, 26 tuổi làm quan lớn tam phẩm đã là cực kỳ ít thấy, nếu lại tăng như lời nói, vậy thì thật là nguy rồi. Vương Phủ âm thầm nhíu mày, Su Mật Viện vẫn luôn luôn là bộ môn chủ yếu cân nhắc thực lực của tể tướng. Nếu để cho Lý Kỳ và Su Mật Viện đối với lão mà nói thì cũng thật không phải là một chuyện tốt. Nhưng lão lại không tiện ngăn cản, bởi vì lúc trước lão một năm nhảy lên 8 bậc, so với Lý Kỳ thì còn mãnh liệt hơn. Người không có tư cách nói chuyện nhất chính là lão. Tuy nhiên lúc này lão cũng nên bất chấp nhiều như vậy. Vội hỏi. Lời tả tướng nói không sai. Hơn nữa kinh tế sử hắn hiện giờ đảm nhiệm chức vị trọng yếu ở Tam Nha. Hơn nữa là việc cực kỳ xuất sắc. Nếu tùy tiện điều động, chỉ sợ sẽ phản ngược lại. Hiện giờ chỉ cần Lý Kỳ lập nhiều công lớn, Vương Phủ, Lý Băng Hạ đều cảm thấy gấp vô cùng, bởi vì bọn họ đều không thể đoán trước được Lý Kỳ đến tột cùng chọn bên nào, hơn nữa Lý Kỳ lại rất thân cận với Thái Kinh. Phải biết rằng Thái Kinh cùng với hai người bọn họ đều có mâu thuẫn, bọn họ cũng đều là phòng bị việc chưa xảy ra. Cao Cầu đột nhiên đứng ra nói, thần tán thành. Y dĩ nhiên là không muốn Lý Kỳ rời khỏi Tam Nha, nếu Lý Kỳ bị điều đi Su Mật Viện, vậy liền trở thành người của đồng quán, khoản này chẳng phải là quá rõ ràng rồi. Đám người Bạch Thế Trung thì cũng đứng ra nói, thần tán thành. Chỉ có Chu Miễn và một số ít vài người không lên tiếng. Tuy rằng bọn họ đều là mỗi người đều mang tâm tư, nhưng là mục đích của bọn họ cũng giống nhau. Tống Huy Tông thấy các đại thần đều phản đối thì không khỏi nhíu mày, hiện giờ sứ thần Kim Quốc Hồ Thạch Liệt Bột Hách ở ngay bên cạnh, nếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vậy thì cũng quá mất mặt rồi. Quần thần thấy sắc mặt Tống Huy Tông không hài lòng, trong lòng đều kịp phản ứng lại, âm thầm không ngừng kêu khổ. Cao Cờ bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng nói: "Hoàng thượng, vi thần có một đề nghị, không biết có nên nói hay không?" Tống Huy Tông cao mày nói: "Cao Ái Khanh có chuyện gì cứ nói đừng ngại." Cao Cờ vuốt cằm nói: "Vi thần nghĩ đến, Lý Kỳ mặc dù có tài năng, nhưng dù sao tuổi còn ít, kinh nghiệm không đủ, chỉ sợ không thể đảm nhiệm đồng chí viện, cho nên vi thần đề nghị Lý Kỳ kiêm nhiệm giám sự quân khí giám. Kể từ đó vừa có thể để cho hắn được rèn luyện, vừa có thể khiến tài năng của hắn được phát huy hết sức, đại tống ta cũng sẽ được lợi, có thể nói là một công ba việc." "Hey, cậu ca à, một chiêu này của huynh thực sự là xinh đẹp, rất mẹ nó hiểu ta." Trong lòng Lý Kỳ không khỏi mừng rỡ, kỳ thật hắn cũng không muốn đi xung một viện, dù sao đồng quán ở nơi đó hắn lại không làm chủ được đại sự, hơn nữa đồng quán người này thích tham dự tranh giành giữa các đảng, không bằng dừng lại ở Tam Nha cùng với cậu ca tham tiền này lăn lộn. Nhưng quân khí giám hắn sớm đã muốn hạ thủ, chỉ có điều chưa tìm thấy cơ hội, nhưng mà lần này thật đúng là cơ hội thực sự tốt mà. Vương Phủ và Lý Băng Ngạn không khỏi liếc nhau một cái, hai người đều là cao mày. Quân khí giám là một khối thịt béo bở, cất giấu trong đó lợi nhuận thật lớn, nếu rơi vào trong tay của Lý Kỳ đối với mọi người cũng không tốt, nhưng hai người bọn họ lại không dám phản đối nữa rồi, dù sao luôn mãi bác bỏ thể diện của hoàng thượng thật sự cũng không phải là một chuyện sáng suốt, biết đâu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể khẩn cầu Tống Huy Tông phủ quyết đề nghị của Cao Cầu. Tống Huy Tông nghe được thì trong mắt lại sáng ngời, lại nghĩ tới ngày ấy đang đánh cuộc trên thuyền, một hồi ngôn luận của Lý Kỳ kia thì bèn gật đầu cười nói: "Đề nghị của Cao Ái Khanh và trẫm thực sự là không mưu mà hợp." Dừng một chút y lại quay sang nói với Lý Kỳ: "Lý Kỳ, người nghĩ sao?" Lý Kỳ vội chắp tay nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần chắc chắn toàn lực ứng phó, tranh thủ đem truyền thống tốt đẹp của quân khí giám đại tống ta phát dương quang đại, để cho binh lính đại tống ta có thể có được vũ khí càng tiên tiến, cũng mang đến cho đại tống càng nhiều ích lợi hơn nữa." Tống Huy Tông sớm đã coi Lý Kỳ là phúc tướng của mình, tràn đầy tin tưởng đối với hắn. Hơn nữa một câu cuối kia của Lý Kỳ thì cũng vô cùng xuôi tai, nói: "Tốt lắm, giờ trẫm phong khanh nhậm chức giám sự quân khí giám, người cũng không được phụ kỳ vọng của trẫm đậm. Vi thần tuân mệnh." Quân khí giám, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một khối bánh ngọt lớn nha. Từ khi Đại Tống lập nước tới nay, chưa từng được sống an ổn. Không phải là đánh nhau với Tây Hạ thì là đánh nhau với Liêu, còn có Thổ Phiên nữa. Dù sao chính là đánh nhau không dứt. Chính vì vậy quân nhu phẩm cần thiết đương nhiên là cũng cần vô cùng lớn. Vì vậy rất nhiều quan lớn đều cả ngày dương mắt nhìn chằm chằm mấy khối thịt béo này. Nhưng từ góc nhìn của những người khác, đây không thể nghi ngờ cũng là một củ khoai lang nóng bỏng tay, không phải ai cũng đủ sức nắm trong tay. Nếu là người bình thường thì Vương Phủ cũng mặc kệ, dù sao về sau này đều sẽ trở thành người của lão. Nếu không người này cũng không thể làm lâu dài được. Lão luôn luôn thờ phụng thủ đoạn thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết. Nhưng người này lại là Lý Kỳ. Lúc trước Lý Kỳ vẫn còn là một tiểu tốt, lão đã không thể bóp chết hắn từ trong trứng nước. Hiện giờ Lý Kỳ như mặt trời ban trưa, ở trong lòng hoàng thượng có địa vị hết sức quan trọng. Hơn nữa phía sau còn có Cao Cầu Thái Kinh làm chỗ dựa cho hắn. Trong khi dãi chết, ngay cả Lương Sư Thành cũng có quan hệ khá thân thiết với hắn. Muốn động hắn, nói thì dễ hơn làm. Vương Phủ thấy Lý Kỳ đáp ứng sảng khoái như thế, hơn nữa trên mặt hiền lộ sắc mặt vui mừng thật lòng, thì trong lòng cảm thấy có chút bất an, cười nói: "Kinh Thế Sử thật sự là người tài giỏi, luôn có nhiều việc phải làm nha. Không chỉ là luyện binh, còn phải trợ giúp hai nước Tống Kim làm kiến thiết kinh tế, thậm chí còn phải xử lý chuyện tổ yến thích hợp. Hiện tại phải xử lý quân khí giám, quá nhiều việc nha." "Mẹ nhà ngươi, rõ ràng là đang ghen tị với ta mà." Lý Kỳ thầm mắng một câu. Lời này của Vương Phủ ở bề ngoài là khen Lý Kỳ, nhưng thật ra là muốn nhắc nhở Tống Huy Tông. Hiện giờ trên người Lý Kỳ đã có rất nhiều quyền, nếu là để hắn trưởng quản quân khí giám chỉ sợ không ổn. Quả nhiên, Tống Huy Tông sau khi nghe xong thì thoáng nhíu mày. Lý Kỳ ha hả cười nói: "Vương tướng quá khiêm nhường, so sánh với chuyện cần làm của vương tướng ta đây đều không đáng giá nhắc tới. Bất kể là số lượng hay là chất lượng đó đều là kiến gặp voi, đơn giản chỉ là ứng phụng cục. Ai, ta suy nghĩ cũng nhức đầu rồi." Vương Phủ thân là tể tướng, vốn chuyện cần làm cũng rất nhiều. Hơn nữa lão còn mở rất nhiều cửa kiếm tiền, ứng phụng cục đó là lợi khí mà lão kiếm tiền lớn nhất. Có ứng phụng cục này, tiền tài trong ngoài đều mặc lão tùy tiện dùng, cho nên lời này của Lý Kỳ nói cũng không hề sai. Vương Phủ sau khi nghe xong nhất thời tức giận đến xì khói, lão vạn lần không ngờ Lý Kỳ sẽ vạch chân gốc gác của lão, cười mà không nói, nhưng cười rất là miễn cưỡng, lão cũng không dám nói tiếp nữa. Lý Kỳ người này cũng không dựa theo lối mòn mà ra bài, hơn nữa từ trước đến nay không hề che đậy miệng. Nếu chẳng may nói tiếp, Lý Kỳ nhất thời nóng đầu, phun ra mấy thứ gì đó khó lường trước. Vậy lão thật là có thể bị lột da, thậm chí lão còn sợ Lý Kỳ mượn lần này, nắm lấy ứng phụng cục của lão. Tống Huy Tông nghe đến đó thì cũng đã hiểu được ít nhiều, Nhưng y không để ý chút nào, ngược lại y hy vọng nhìn thấy cái loại cục diện này. Dù sao vương phủ hiện giờ quyền lực đã khá lớn, nếu là nhiều người đến cân bằng vương phủ, đó cũng không tệ. Thì khoát tay cười nói, hey, được rồi, hai vị ái khanh đều là phụ tá đắc lực của trẫm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Hoàng thượng quá khen, vi thần hổ thẹn không dám nhận, đây chỉ là việc thuộc bổn phận của vi thần. Không ngờ vương phủ và Lý Kỳ đều đồng thanh nói, lời này mới từ miệng ra, hai người bọn họ đều là sừng sốt, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, điều này thực sự là rất quái dị. Tống Huy Tông cũng cười ha ha, bỗng nhiên nói, Lý Kỳ, có vi thần. Tống Huy Tông chỉ tay hướng lên núi giả trước mặt nói, người cảm thấy đá hoa cương này của trẫm như thế nào? Đá hoa cương? Lý Kỳ vừa nghe đến tên này liền cảm giác não bị sung huyết, quay đầu nhìn một tòa núi giả thiên nhiên tinh khiết thì trong ngực nổi giận. Phải biết rằng chỉ cần nhìn một tảng đá tại đây đã hại bao nhiêu dân chúng không có nhà để về. Hắn thật không biết một tảng đá này có cái gì tốt mà khoe ra đấy. Tâm khẩu không đồng nhất thì lại cười nói, đẹp, thực sự là không còn lời nào để nói. Tống Huy Tông ồ một tiếng. Nói như thế xem ra, ngươi dường như cũng có nghiên cứu đối với đá hoa cương này. Lý Kỳ ha hả nói, không sợ hoàng đế cứ chê cười, bí thần vẫn luôn thích đá hoa cương. Chúng ta thường dùng tựa như thiên thành để so sánh sự vật xinh đẹp. Mặc dù tựa như đó đã thực sự là khó được rồi, huống chi đây là đá hoa cương do lên trời tự tay điêu khắc. Theo vị thần, đá hoa cương này đẹp là đẹp ở tính tự nhiên của nó, là vẻ đẹp trời cao giao cho nó, thật vật tầm thường sao có thể so sánh được. Có đạo lý, có đạo lý. Tống Huy Tông cười ha ha nói, giải thích của khanh và trẫm không mưu mà hợp nha. Nhưng mà... Lý Kỳ bỗng nhiên nhớ mày muốn nói lại thôi. Sắc mặt của Tống Huy Tông căng thẳng nói, nhưng mà cái gì? Lý Kỳ khẩn trương lắc đầu nói, không, không có gì. Tống Huy Tông một tiếng cau mày. Mới vừa rồi trẫm rõ ràng nghe nói là dường như nghe muốn nói cái gì đó, tại sao lại không có gì cơ chứ? Lý Kỳ ra vẻ khó xử nói, vi thần là có một chút giải thích, nhưng sợ vi thần nói hoàng thượng sẽ không vui, vậy nên không nói thì tốt hơn. Tống Huy Tông khoa tài nói, không sao, giải thích của ngươi trẫm vẫn luôn rất thích nghe, nói ta nghe một chút. Dạ, đây là mệnh lệnh. Vâng. Lý Kỳ ha hả nói, xin hỏi hoàng thượng, tảng đá kia có phải đến từ Giang Nam không? Tống Huy Tông gật gật đầu, Biện Kinh thì không có đá hoa cương, tất nhiên là đến từ Giang Nam. Lý Kỳ gật đầu nói, vậy thì đúng rồi. Trước vi thần đã nói, đá hoa cương này chính là tác phẩm xuất sắc nhất mà trời cao tự tay điêu khắc. Nhưng hoàng thượng có từng nghĩ, vì sao đá hoa cương chỉ có Giang Nam nhiều nhất, cũng tốt nhất? Đó cũng bởi vì phong cảnh Giang Nam mới có thể đủ để phụ trợ vẻ đẹp của đá hoa cương. Đá hoa cương tuy đẹp nhưng cũng cần cảnh vật bên cạnh làm đẹp cho nó mới có thể đạt tới cảnh giới đẹp nhất. Mọi người không ngại ngẫm lại, Giang Nam ngày xuân là lúc sương khói mênh mông, xa xa nhìn lại một đám đá hoa cương kỳ lạ xinh đẹp tọa lạc tại trên vách núi đá dựng đứng kia, bên trong mông lung giống như đá tiên, đó là một bức cảnh sắc xinh đẹp đồ sộ xuyết bao. Cho nên vi thần nghĩ vận chuyển đá hoa cương đến Biện Kinh, tuy rằng tảng đá vẫn đẹp như vậy nhưng khuyết thiếu một tia linh khí đến từ Giang Nam. Không dối gạt hoàng thượng, có lẽ không bao lâu nữa vi thần khả năng còn có thể đoạt mối kinh doanh của hoàng thượng, kính xin hoàng thượng thứ lỗi nhiều hơn. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng nói, lời này là như thế nào? Lý Kỳ nói, thực ra không dám giấu giếm, Túy Tiền Cừ tính bỏ ra số tiền lớn để xây dựng ở Giang Nam nơi địa linh nhân tài kia một tòa trang viên lớn. Trang viên này không giống với quán rượu nhà trọ bình thường, bên trong là cung cấp ăn, cung cấp ở, cung cấp chơi. Hễ là trong nhà có, bên trong đều có. Trong nhà không có, bên trong cũng có, bất kể là phục vụ hay là thiết bị phần cứng, chúng ta đều yêu cầu tốt nhất, khiến cho mọi người khách đến đều có thể hưởng thụ cảm giác thoải mái hơn so với ở nhà. Mặt khác, vi thần còn tính tiêu số tiền lớn là mua chút đá hoa cương đến để thêm màu sắc. Tống Huy Tông trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt bỗng lóe lên nói, tốt, chú ý này thực sự là tốt, trẫm còn chưa bao giờ nhìn thấy đá hoa cương này ở Giang Nam, cũng không biết có phải đẹp đẽ đúng như lời ngươi nói hay không. Cũng có thể thử một lần. Người cứ yên tâm, chấm chẳng những sẽ không tranh với người, hơn nữa chấm còn sẽ phái người giúp người. Đa tạ hoàng thượng, xin hoàng thượng yên tâm, đến lúc đó vi thần sẽ đem hết khả năng khiến hoàng thượng được nhìn thấy đá hoa cương đẹp nhất trên đời. Lý Kỳ ôm quyền nói, trong lòng thì lại thầm mắng, đổ chó hoang, lão tử hiện tại cũng lại gần thánh nhân rồi, tảng đá chó má gì chứ, lão tử mới không có hứng thú đây. Mẹ nó chứ, lại phải tiêu một số tiền lớn vô ích rồi, thực con mẹ nó bị lừa rồi nha. Kỳ thật sự hiểu biết của Lý Kỳ đối với đá hoa cương này chỉ giới hạn trong tấm gạch lát. Cái gì có đẹp hay không, hắn thật sự không hiểu. Sở dĩ nói như vậy chỉ là hy vọng có thể tạm thời ngăn cản Tống Huy Tông lại tiếp tục vận chuyển đá hoa cương từ Giang Nam đến. Vì đá hoa cương vớ vẩn này làm cho dân chúng lầm than. Chủ yếu nhất vẫn là do phí chuyên trở tốn rất nhiều, dọc đường vận chuyển lại là hủy cầu, lại là hủy nhà, dân chúng có thể sống thật tốt được sao? Nhưng lấy đá trực tiếp ngay tại chỗ, vậy tình hình liền bất đồng, phí tổn cũng tiết kiệm được rất lớn rồi. Hơn nữa, do Lý Kỳ phái người đi làm, hắn tự nhiên sẽ lấy dân chúng làm trọng, ít nhất sẽ không hủy nhà hủy cầu. Tống Huy Tông hà hà nói, tốt tốt tốt. Y nói xong lại nhìn về phía Chu Miễn cười nói, Chu Ái Khanh, người cũng biết nên làm như thế nào rồi chứ. Là một thiên tử phong lưu, dĩ nhiên sẽ có khát khao đối với vẻ đẹp của Giang Nam. Y nghĩ nếu lúc mặt trời mọc có thể đi đến Giang Nam, còn có thể nhìn thấy đá hoa cương mà mình yêu thích nhất, chẳng phải là một chuyện thật tốt đẹp sao? Hiển nhiên mục đích của Lý Kỳ đã đạt được. Chu Miễn ngầm hiểu gật đầu nói, vì thần hiểu được. Nói xong y lại liếc nhìn Lý Kỳ, ánh mắt rất phức tạp. Người nhà, đừng nhìn ta như vậy chứ. Nếu không phải là hạng người lừa người như ngươi, ta sẽ không tiếp cận trận náo nhiệt này. Lý Kỳ trong lòng cực kỳ buồn bực không thôi. Cái khoản mua bán này thực sự là thiệt đến tận nhà. Mấy người lại bàn bạc thỏa đáng một phen về đá hoa cương. Lý Kỳ cũng dùng tất cả vốn liếng trong lừa dối, thiếu chút nữa thì mắng Tống Huy Tông đem đá hoa cương vận đến Biện Kinh, tới là nơi sư ca thuế nặng đến trời rồi. Đến buổi tối, Tống Huy Tông liền cùng một ban đại thần đi xem múa rối, mà Lý Kỳ vẫn còn dựa vào một cây lược trụ thưởng thức trà, suy nghĩ như thế nào chỉnh đốn quần khí giám. Bỗng nhiên Hồ Thạch Liệt một hách và vài quý tộc nước Kim đi tới nói, những lý lẽ mới vừa rồi của kinh tế sử thật là khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt nha. Lý Kỳ ồ lên một tiếng kinh ngạc nói, chẳng lẽ Hồ Thạch Liệt tinh sinh cảm thấy hào hứng với cái đá hoa cương này. Hồ Thạch Liệt bột hách khoát tay nói, những người thô kệch chúng ta đối với hòn đá kia một chút hứng thú cũng đều không có, cũng nhìn không hiểu là ta nói chẳng viên trong lời Lý Đại Phu mới vừa nói kìa. Lý Kỳ tâm sáng như gương, cười ha hả nói, Hồ Thạch Liệt tiên sinh thật là có ánh mắt, không làm thương nhân thật sự là đáng tiếc. Thực không dám giấu diếm, trang viên của ta sẽ khai sáng một hình thức phục vụ kiểu mới, tuyệt đối có thể nói là dẫn đầu trào lưu. Ánh mắt của Hồ Thạch Liệt bột hách chợt lóe sáng nói, không biết Lý Đại Phu có bằng lòng giảng giải cho bọn ta hay không? Đương nhiên, đương nhiên. Lý Kỳ lại bắt đầu dùng hình thức phục vụ quán rượu, tinh cấp của đời sau nói cho bọn họ. Nhưng người Kim nghe thì vô cùng say sưa. Đợi Lý Kỳ nói xong, Hồ Thạch Liệt bột hách vội hỏi, không biết Lý Đại Phu có bằng lòng cùng bọn ta hợp tác, xây dựng một tòa trang viên ở Đại Kim ta hay không? Lý Kỳ cười nói, đương nhiên là có thể, nhưng phải đợi sau một thời gian bắt đầu kiến thiết kinh tế đã. Quý quốc khôi phục xong là chúng ta có thể ngồi nghiêm túc thương lượng một chút rồi. Được, được, được, quyết định như vậy đi. Nhưng mà Hồ Tịch Liệt Bột Hách chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn họ vừa đi không được bao lâu, lại có rất nhiều quan viên tới đưa tới cửa, hy vọng có thể đầu tư cổ phần Tý Tiên Cư ở trang viên Giang Nam. Lý Kỳ thì ai đến cũng không cự tuyệt. Kỳ thật công trình này vô cùng lớn, một nhà hắn cũng khó hoàn thành, cho nên cũng cần đầu tư bỏ vốn. Có những đại quan này nhập cổ phần, hắn cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Hơn nữa điều này đối với biện pháp của hắn cũng có chỗ tốt không nhỏ. Sau khi yến hội chấm dứt, Lý Kỳ cũng nói mệt mỏi, lười lại đi tìm Gia Luật Cốt Dục, trở về tần phủ ngủ. Trở lại tần phủ, hắn thấy trong tiền sảnh vẫn sáng đèn, thầm nghĩ, sao phu nhân lúc này còn chưa có ngủ thế? Vừa đi qua thì thấy trong tiền sảnh có một bóng dáng mềm mại đang ngồi, tay phải cầm bút giữa ánh nến như đang viết cái gì đó. Người này chính là Lý Thanh Chiếu. Lý Kỳ vừa mới chuẩn bị đi vào, chợt nghe được Lý Thanh Chiếu ho khan nhẹ vài tiếng. Hắn lập tức thu lại bước chân, xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, hắn cầm một tấm áo choàng lông chồn lặng lẽ đi vào, đem áo choàng choàng lên người Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu cũng không quay đầu lại nói, đa tạ phu quân. Phu quân, Lý Kỳ nhất thời trợn choáng váng. Lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Thanh Chiếu cũng kịp phản ứng lại. Á một tiếng, quay ngoắt đầu nhìn lại. Thấy Lý Kỳ đứng ở sau lưng nàng, nhất thời ngây ra như phỗng, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Tuy nhiên Lý Thanh Chiếu cũng không phải là tần phu nhân, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, đỡ lấy huyệt thái dương cười khổ nói, là đệ hả? Thật sự là rất xin lỗi, xem ra là ta đã viết đến váng đầu rồi, còn cho là mình đang ở nhà. Lý Kỳ nao nao, ngượng ngùng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, là đệ đừng đột. Lý Thanh Chiếu nhìn áo choàng trên người mình, cảm kích nói, cảm ơn đệ. Thanh Chiếu tỉ tỉ khách khí rồi. Lý Kỳ cười ha ha, ngồi đối diện Lý Thanh Chiếu hỏi, Triệu Chi Châu trở về chưa vậy? Lý Thanh Chiếu gật đầu. Lý Kỳ thở dài. Kỳ thật ta muốn là đi tiễn Triệu Chi Châu, nhưng gần đây thực sự là bận quá rồi. Lý Thanh Chiếu lắc đầu nói, không sao, chuyện của đệ quan trọng hơn. Lý Kỳ đột nhiên hỏi, Thành Chiếu tỷ tỷ có phải là đang nhớ Triệu Chi Châu hay không? Lý Thành Chiếu sửng sốt chần chờ thở dài. Nói không nhớ vậy khẳng định là giả dối. Người cũng không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Lý Kỳ ha hả nói, hề nhưng mà tình này không cách nào tiêu trừ, mới hạ mày thì lại chạy lên đầu. Lý Thanh Chiếu lườm hắn một cái, hơi một tia ngượng ngập nói, có đôi khi ta thực sự cảm thấy kỳ quái, những điều này đến tuyệt cùng là lệ từ đâu mà biết được. Sơn Nhân tự có diệu kế. Lý Kỳ cười bựa lập tức nghiêm mặt nói, Thanh Chiếu tỷ tỷ, kỳ thật ta có một biện pháp có thể cho vợ chồng tỷ không cần sống hai nơi. Lý Thanh Chiếu nhấn mải nói, có phải đệ muốn phu quân chàng ấy đến kinh thành làm quan không? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, lấy tài năng của Triệu Chi Châu mà để ở nơi đó thực sự là nhân tài không được trọng dụng rồi. Lý Thành Chiếu nói, việc này ta cũng nghe phu quân nhắc tới, nhưng không phải lúc ấy chẳng đã cự tuyệt đệ rồi sao? Kỳ thực việc này ta cũng không đồng ý, tài học kia của phu quân không có gì để chê, nhưng ta cho là chàng cũng không thích hợp làm quan, hoặc là nói chàng ấy không thích hợp đấu tranh trong quan trường, điểm này chàng ấy không kịp đệ. Hơn nữa, ta cũng không muốn giấu giếm đệ. Kỳ thực phu quân lúc ấy cự tuyệt đệ cũng không phải chỉ bởi như vậy, mà là chàng không muốn bị cuốn vào trong trận thị phi này. Đệ thông minh như vậy nên biết ý ta nói gì rồi chứ. Lý Kỳ gật đầu nói, điều này ta biết, nhưng Thanh Chiếu tỷ nghĩ rằng ta làm như vậy là đúng đắn sao? Lý Thanh Chiếu lắc đầu nói, về kiến thức kinh tế gì kia của đệ ta thực sự không rõ ràng lắm. Ta đối với chuyện mua bán này là rất đặc cán may, nhưng ta vẫn hy vọng đệ được đi con đường của Thái lão tặc kia, đấu tranh giữa các ngươi, chịu khổ không chỉ chính là các ngươi, còn sẽ dính dáng đến rất nhiều người. Người cũng có liên quan đến đệ, bọn họ đều vô tội. Lý Kỳ thở dài, kỳ thật ta cũng không muốn, nhưng có chút thời điểm tỷ không đi gây chuyện với người khác cũng sẽ đến chọc giận tỷ. Quê nhà ta có câu nói, thường đi ở bờ sông, sao có thể không giải ướt. Lý Thanh Chiếu khẽ thở dài, có lẽ đệ nói có lý, nhưng ta vẫn không đồng ý. Đó là bởi vì vị trí của chúng ta không giống nhau. Lý Kỳ cũng không có nói nữa, nói sang chuyện khác. Thanh Chiếu tỷ tỷ, hôm nay tỷ có đi xem nghi thức thăng thốc kỳ không? Lý Thanh Chiếu gật đầu nói, đương nhiên, ta cùng tâm đương các nàng cùng đi. Lúc ấy đệ ngoắc tay với thất nương các nàng còn khiến các nàng bị sợ hãi. Không kiềm lòng nổi, không kiềm lòng nổi. Lý Kỳ gãi đầu lại hỏi, vậy tỷ cảm thấy như thế nào? Đương nhiên tốt lắm. Lý Thanh Chiếu gật gật đầu nói, bài Tinh Trung Báo Quốc mà đệ viết ra kìa, ta cũng rất thích. Đặc biệt một câu cuối cùng, đường đường Trung Quốc muốn cho tứ phương đến, tuy rằng nói trắng ra nhưng ta cảm thấy vô cùng xuôi tai. Xuôi tai thì như thế nào? Nhưng sự thật lại thấy tương phản đấy. Lý Kỳ thở dài, giấc mộng chính là tốt đẹp, thực sự lại rất tàn khốc. Lý Thanh Chiếu lắc đầu, vẻ mặt ngạo khí nói, đây không phải là giấc mộng mà là tôn nghiêm của một dân tộc. Từ cổ tới nay nước lớn ở Trung Nguyên đều là nghĩ như thế, nghĩ tới Tần Thủy Hoàng xây dựng trường thành ngăn địch từ tái ngoại, Hàn Vũ Đế lại dương ngoài cho dân tộc Hoa Hạ ta trục hung nô về mặt Bắc, mà Đường Thái Tông kia tuy rằng bị bắt ký mình ước vị thủy nhưng ý cũng nằm gai nếm mật, diệt đột quyết từ tái ngoại, rửa sạch hổ thẹn trước đó. Đây cũng không phải là giấc mộng, cũng không phải là dục vọng, cũng không phải là lợi ích, mà đã trở thành tôn nghiêm của một dân tộc. Tiếc gì trăm tử báo nước nhà, làm dân chúng dân tộc Hoa Hạ theo lý nên dùng tính mạng đi bảo vệ tôn nghiêm của mình, khiến tứ phương hàng phục, bằng không dùng cái gì để xưng hùng. Nàng nói đến phần sau thì giọng điệu trở nên cao hơn, rất khó tưởng tượng lời này xuất từ miệng một nữ nhân, nhưng đây cũng chính là chỗ hơn người của Lý Thanh Chiếu. Tôn nghiêm của một dân tộc, Lý Kỳ nghe được thì trong lòng có đủ tư vị. Lý Thanh Chiếu thấy Lý Kỳ không nói lời nào bèn hỏi, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đương nhiên là không phải rồi, Lý Kỳ lắc đầu vừa cười vừa nói. Tuy nhiên những lời này của Thanh Chiếu tỷ tỷ thực ra khiến ta nhớ tới bài thơ Hạ Nhật Tuyệt Cú mà tỷ viết. Lý Thanh Chiếu khửng sốt, cái gì Hạ Nhật Tuyệt Cú, vì sao chính ta cũng không biết? À, chết rồi. Lý Kỳ chớp chớp mắt nhất thời tỉnh ngộ, thầm nghĩ, tiệt sư con bà nó, hiện tại Hạ Nhật Tuyệt Cú kia còn chưa được sáng tác ra. Hắn ngượng ngùng cười, lại không biết nên nói như thế nào cho phải. Lý Thanh Chiếu lại nói, vì sao đệ không nói lời nào vậy, cái gì là Hạ Nhật Tuyệt Cú? Cũng đúng nhỉ, nếu ta cải biến lịch sử này vậy thì bài thơ Hạ Nhật Tuyệt Cú có lẽ cũng chết từ trong trứng nước rồi, vậy sao được? Ta thật sự là tội ác tày trời rồi. Thôi đi, ta giúp nàng ngâm ra vậy. Lý Kỳ ha hả cười nói, rất xin lỗi, ta nhớ lộn, kỳ thật bài Hạ Nhật Tuyệt Cú này chính là một vị đại tài nữ viết đấy. Lý Thanh Chiếu ồ một tiếng nói, vậy để đọc nghe một chút. Được. Lý Kỳ đứng dậy sửa sang lại quần áo, bước một bước cất cao giọng nói, sinh ra làm người tài, chết cũng làm quỷ hùng, này nghĩ tới Hạng Võ, không chịu qua Giang Đông. Lý Thanh Chiếu nghe được thì cả người chấn động, không khỏi cũng đứng dậy nhẹ giọng ngâm, sinh ra làm người tài, chết cũng làm quỷ hùng. Này nghĩ tới Hạng Võ, không chịu qua Giang Đông. Một lần, hai lần, ba lần, tuy rằng lúc này bài thơ là từ miệng Lý Kỳ đọc ra, nhưng trong nội tâm nàng vẫn ôm ấp một tình cảm giống hệt như vậy, nàng không khỏi cảm khái nói. Hay cho một câu, sinh ra làm người tài, chết cũng làm quỷ hùng. Hay, thật sự là thơ hay. Nàng nói xong thì vẻ mặt càng kinh ngạc nói, nhưng mà đây là thơ của một nữ nhân ư? Lý Kỳ ha hả nói, tuyệt đối không sai, tài nữ này còn được người xưng là thiên cổ đệ nhất tài nữ. Rất khó tưởng tượng, một nữ nhân có thể viết ra bài thơ khẳng khái hùng hồn như vậy, đầy khí phách. Tuy nói được làm vua thua làm giặc, nhưng Hạng Võ tuyệt đối không thẹn với danh tiết anh hùng, không chịu qua Giang Đông, không chịu qua Giang Đông, chỉ một không chịu này, xin hỏi trên đời này lại có bao nhiêu người có thể làm được? Có câu là nữ anh hùng không kém đấng mày râu, thiên cổ đệ nhất tài nữ, nàng ấy hoàn toàn xứng đáng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 136 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 137.